Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 114, Thiên Phú vẽ bùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày tiếp theo Tô Tử Thành đều ở lại nhà họ Tô, Tô Tiểu Lạc dẫn cậu nhóc đi chơi. Cả hai đều là những kẻ tham ăn, ăn uống rất vui vẻ. Cô Cửu, món hoành thánh này ngon quá, bên trong còn có cả tôm nữa. Tô Tử Thành ngẩng khuôn mặt tròn trịa lên, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Phải không? Bình thường còn có một chị gái xinh đẹp đến đây bán đậu phụ nữa. Đậu phụ nhà chị ấy vừa mềm vừa mịn. Tiếc là chị ấy không đến đây mỗi ngày. Tô Tiểu Lạc nhẩm tính. Ngày kia nhé, ngày kia cô sẽ dẫn cháu đến đây. Thật à? Tô Tử Thành mở to đôi mắt, vẻ mặt mừng rỡ. Cô Cửu, cháu học ít, cô đừng lừa cháu nhé. Tô Tiểu Lạc véo cái mũi nhỏ của cậu bé, cảm thán nói. Hai, thật không ngờ. Người hợp với cô nhất trong nhà họ Tô lại là cái củ cải nhỏ này. Người nhà họ Tô thật ra không coi trọng ăn uống, đều là những người trải qua thời kỳ khó khăn. Bình thường có thể ăn no đã là điều rất mãn nguyện rồi. Cũng chỉ có sau khi Tô Tiểu Lạc trở về, ông cụ Tô biết cô thích ăn, mới thỉnh thoảng cải thiện bữa ăn một chút. Tô Tử Thành đột nhiên nhớ đến em gái mình, bèn rầu rĩ. Tiếc là em gái không được ăn. Tô Tiểu Lạc không nỡ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé ủ rũ, liền nói. Vậy lần sau mang một phần về cho em gái ăn được không? Thật à, Tô Tử Thành ôm chầm lấy Tô Tiểu Lạc. Cô Cửu, cô là tốt nhất, tiểu quỷ, chỉ giỏi nịnh nọt. Tô Tiểu Lạc được dỗ dành rất vui vẻ. Ăn no chưa? Rồi à, Tô Tử Thành gật đầu lia lịa. Đi, cô dẫn cháu đi gặp đồ đệ của cô. Tô Tiểu Lạc nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé. Đồ đệ là gì ạ? Có ăn được không? Tô Tử Thành nghiêm túc hỏi, có vẻ hơi buồn rầu, cậu ăn no quá rồi. Anh ta không thể ăn được đâu. Tô Tiểu Lạc vỗ đầu cậu bé, nói, Tử Thành, đừng lúc nào cũng nghĩ đến ăn, nếu không người ta sẽ nói cháu là đồ ham ăn đấy. Tô Tử Thành suy nghĩ hồi lâu, đến đầu ngõ mới băn khoăn lên tiếng nói. Chỉ cần mỗi ngày đều được ăn no, thì bị gọi là đồ ham ăn cũng không sao ạ. Tô Tiểu Lạc suýt nữa thì vấp ngã, không nhịn được giơ ngón tay cái với cậu nhóc. Tử Thành, cháu thật có tầm nhìn. Tầm nhìn là, Tô Tử Thành còn muốn hỏi, Tô Tiểu Lạc liền bịt miệng cậu bé lại. Sắp đến rồi, im miệng, không được nói nữa. Tô Tử Thành bất đắc dĩ gật gật đầu. Những người lớn này, rõ ràng đã nói không hiểu thì phải hỏi. Cậu không hiểu nên hỏi, kết quả lại bắt cậu im miệng. Làm trẻ con thật là khó quá đi. Vào đến trong nhà, lúc này Tôn Đằng Phi đang học đạo thuật trên bàn đá ngoài sân, nhìn thấy Tô Tiểu Lạc, anh ta lập tức tiến lên cung kính hành lễ. Sư phụ, bài tập tôi giao cho anh đã làm xong chưa? Tô Tiểu Lạc thu lại nụ cười trên mặt, giả vờ nghiêm nghị. Vẫn còn mấy chỗ tôi chưa hiểu rõ lắm, Tôn Đằng Phi luôn mang theo bài tập bên mình, lập tức lấy ra. Tô Tiểu Lạc giải thích từng chỗ cho Tôn Đằng Phi gãi đầu. Có chút đau khổ nói. Thật ra những thứ này đều là chuyện nhỏ, chỉ là vẽ bùa thật sự rất khó. Mấy lá bùa này chẳng có quy luật gì cả, ngày nào tôi cũng phải tập chép đến hoa cả mắt. Cuối cùng tôi cũng hiểu thế nào là vẽ bùa lung tung rồi. Vẽ bùa quả thật cần có chút thiên phú. Tô Tiểu Lạc nhìn Tôn Đằng Phi, cô từ nhỏ đã học một biết mười, thật sự chưa từng dạy một đồ đệ kém cỏi như vậy. Để tôi xem thử bùa anh vẽ. Lúc hai người nói chuyện, Tô Tử Thành đã sớm chạy đến bàn đá, cầm bút lông lên vẽ. Tô Tiểu Lạc bất đắc dĩ nói, Tử Thành, đừng quậy phá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tử Thành không phục, cháu không có quậy phá. Tôn Đằng Phi, lá bùa này tôi đã vẽ cả tuần rồi, vẫn chưa thấy hiệu quả gì. Tử Thành, đây thật sự là cháu vẽ sao? Tô Tiểu Lạc nhìn lá bùa trên bàn, kinh ngạc hỏi. Đương nhiên rồi ạ. Thầy giáo của cháu còn nói cháu vẽ bùa lung tung giỏi nhất, mọi người không tin cháu sao? Tô Tử Thành khoanh tay phụng phỉu, vẻ mặt kiêu ngạo. Đồ đệ, anh xem này, Tô Tiểu Lạc đưa bức vẽ của Tô Tử Thành cho anh ta. Tôn Đằng Phi nhìn lướt qua, rồi lại nhìn bức vẽ của mình, sau đó nhìn bức vẽ của sư phụ. Bức vẽ của Tô Tử Thành dù là hình dáng hay thần thái, ít nhất cũng giống đến 8 phần. Cái này, không thể không thừa nhận một điều. Sự chăm chỉ chẳng là gì trước mặt thiên phú. Tô Tiểu Lạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tử Thành. Trẻ con khi còn nhỏ, tướng mạo vẫn đang phát triển, vậy mà cô lại nhìn nhầm. Bà nội từng nói, tổ tiên nhà họ Tô có người làm đạo sĩ. Chẳng lẽ, Tử Thành cũng có thiên phú dị bẩm giống cô? Tử Thành, cô vẽ thêm một cái nữa. Tô Tiểu Lạc vẽ một cái lên giấy. Nếu cháu vẽ được, cô sẽ mua cho cháu một khẩu súng đồ chơi to hơn. Vâng ạ, lần này Tô Tử Thành vẽ càng chăm chú hơn. Sau khi cậu bé vẽ xong, Tôn Đằng Phi nhìn thấy tự than thở không bằng. Sư phụ, đồ đệ làm mất mặt cô rồi. Tô Tiểu Lạc khẽ ho một tiếng. Anh cũng không cần phải quá khiêm tốn. So với những người khác, anh cũng coi như có thiên phú rồi. Cô Cửu, chấm muốn mua súng đồ chơi to. Tô Tử Thành lay lay cánh tay Tô Tiểu Lạc. Được, lát nữa sẽ đi mua. Tô Tiểu Lạc nói với Tôn Đằng Phi bằng giọng đầy ẩn ý. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Tôi tin tưởng anh. Sau khi Tô Tiểu Lạc dẫn Tô Tử Thành rời đi, Tôn Đằng Phi ngồi bên bàn đá nhìn chằm chằm vào lá bùa Tô Tử Thành vẽ hồi lâu. Sư phụ nói đúng, cần cù bù thông minh, anh ta cũng có thể làm được. Tô Tiểu Lạc dẫn Tô Tử Thành đến cửa hàng bách hóa, bên trong đủ loại mặt hàng, cái gì cũng có. Tô Tử Thành rất kén chọn, những khẩu súng bằng nhựa cậu bé đều không thích. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thất vọng, Tô Tiểu Lạc vội nói. Không sao, nhà bác dâu cả cháu làm nghề mộc, cô dẫn cháu đến đó. Tô Tiểu Lạc dắt tay Tô Tử Thành, đứng đợi trước cổng đơn vị của chị dâu Vương Thiến. Tô Tiểu Lạc vẫn luôn suy nghĩ, có nên để Tô Tử Thành đi theo con đường này hay không? Sư phụ từng nói, người tu hành sẽ phải trải qua nhiều kiếp nạn hơn người thường. Ví dụ như cô, 3 tuổi đã phải xa gia đình, suýt nữa mất mạng dưới hồ. Nếu không thể lựa chọn, chi bằng đợi Tử Thành lớn hơn một chút rồi hãy nói. Tô Tiểu Lạc quyết định để Tử Thành luyện tập vẽ bùa trước, những thứ khác tạm thời không dạy. Tô Tiểu Lạc xoa cái đầu tròn nhỏ của cậu bé, tảng đá lớn trong lòng cũng được buông xuống. Thật ra cũng là do vọng tưởng của cô quấy phá, cuộc sống của mỗi người nên do chính họ quyết định. Bác dâu, Tô Tử Thành tuy nhỏ con nhưng mắt tinh lắm. Cậu bé vừa vẫy tay vừa gọi, giọng nói trẻ con, lại thêm vẻ ngoài bụ bẫm đáng yêu, đồng nghiệp Vương Thiến không nhịn được trêu chọc. Ôi, thật ghen tị với cô, còn có một anh chàng đẹp trai đến đón tan làm. Mọi người đều xoa đầu cậu bé rồi mới rời đi. Tô Tử Thành phụng phịu nói, lần sau cháu không đến nữa đâu, họ làm rối hết tóc cháu rồi. Ha ha, Tô Tiểu Lạc và Vương Thiến bị chọc cười, cháu còn biết để ý hình tượng nữa cơ đấy, nếu để mẹ cháu nhìn thấy, lại mắng cháu mất. Tô Tử Thành bĩu môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc đến mẹ của Tô Tử Thành, nụ cười trên mặt Tô Tiểu Lạc và Vương Thiến đều biến mất. Chị dâu, Tử Thành muốn một khẩu súng đồ chơi to bằng gỗ. Không biết bác trai có làm được không? Tô Tiểu Lạc hỏi, được, chắc chắn được. Vương Thiến vỗ ngực đảm bảo, chị đưa 2 người đến đó ngay. Nhà họ Vương tuy ở nông thôn nhưng cũng gần thành phố, đường đi không xa, chỉ cách một con đường. Con đường bên này cũng đã được sửa chữa, không khác gì trong thành phố. Bố chị quen sống ở đây rồi, hơn nữa ông ấy làm nghề mộc, thích sân rộng. Vương Thiến cười giải thích, Tô Tiểu Lạc cau mày. Phía trên căn nhà có một luồng khí đen bao phủ, e là điềm báo chẳng lành. Cách chương.